Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, Minh Hà sát tính. Ngươi, ngươi, ngươi, Bạch Trạch chỉ vào chậm rãi đi tới Minh Hà. Cả kinh trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Trong hai mắt tràn đầy ngạc nhiên. Trên người ngươi sát cơ làm sao đều không thấy. Như vậy khổng lồ sát cơ, làm sao lại không có? Theo Bạch Trạch, lúc này cái kia đi tới thiếu niên lạnh thì lạnh vậy, nhưng không có trong ngày thường cái kia dậy sóng sát cơ. Cùng trong ngày thường cái kia kinh thiên động địa gọi người nhượng bộ lui binh sát khí. Tế luyện một kiện bảo vật, trên thân sở hữu sát cơ đều hóa đi. Minh Hà không nhanh không chậm nói. Bảo vật. Bạch Trạch nghe vậy lập tức mắt sáng rực lên. Hắn thích nhất bảo vật, có thể hóa đi như vậy khổng lồ sát khí. Tất nhiên không phải bình thường bảo vật, gì các loại bảo vật có thể hóa đi trên người ngươi sát khí. Không bằng lấy ra cho lão tổ ta mở mắt một chút. Bạch Trạch ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Minh Hà ra mặt co quắp một cái. Hắn làm sao không minh bạch Bạch Trạch tính tình. Ta ký thác pháp tướng. Minh Hà không nhanh không chậm nói. Ký thác pháp tướng mang ý nghĩa bảo vật cũng không còn có thể cướp đi. Nguyên lai là dạng này. Bạch Trạch lập tức không có hào hứng, quay người tiếp tục xem bàn cờ. Chúc mừng sư đệ hóa đi sát khí. Bây giờ sư đệ nhìn thế nhưng là thuận mắt nhiều. Phục Hy mỉm cười nhìn xem Minh Hà. Minh Hà nghe vậy gạt ra một cái tiếu dung, cười so với khóc còn khó nhìn hơn. Trên người hắn sát khí mặc dù hóa đi, nhưng là trong lòng sát cơ, sát khí còn tại. Dương Tam Dương trong tay phát lấy hạt rẻ, không nhanh không chậm tự trong hậu đường đi tới. Minh Hà, ngươi lại tới. Minh Hà nghe vậy bước nhanh đi vào Dương Tam Dương bên người, cung kính chờ đợi phân công. Dương Tam Dương nhìn trước mắt Minh Hà, không khỏi trong lòng thở dài, trong đôi mắt mãn là quái dị. Qua một hồi lâu mới nói, ngồi xuống. Minh Hà nghe vậy khoanh chân làm tốt. Trước kia trên người ngươi sát cơ quá lớn, lớn có chút kinh người, gọi người không thở nổi. Người nhóm nhìn xa xa, liền không thể không nhượng bộ lui binh. Bây giờ trên người ngươi sát khí hóa giải, nhưng là trong lòng sát cơ ngược lại càng thêm ngưng trọng vô số lần. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem Minh Hà, có thể lấy nguyên đồ A Tỳ như vậy bảo vật ký thác pháp tướng. Minh Hà thấy được báo thù hy vọng, trong lòng sát cơ cường thịnh hơn. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, liền đã ngưng luyện ra sát ý. Hắn cảm thấy ngày sau nếu là Minh Hà chứng đạo, chứng thành khẳng định là sát lục pháp tắc. Dương Tam Dương xếp bằng ở Minh Hà đối diện. Sát lục chi đạo, chung quy là làm đất trời oán giận. Ngươi chứng thành đại la, kim tiên, thiên tiên có lẽ không khó. Nhưng nếu là muốn chứng thành vô thượng thánh đạo, thành tựu hỗn nguyên chính quả, gần như với không có khả năng. Không phải vô lượng lượng kiếp giáng lâm, có cơ hội tàn sát chúng sinh, ngươi mới có thể thành đạo. Giết chóc mặc dù có thể thành đạo, nhưng chung quy là kiếm tẩu thiên phong. Ngươi ngày sau trong lòng sát ý sẽ càng ngày càng thịnh. Mặc dù có nguyên đồ A Tỳ bảo vệ, vì ngươi hóa giải, chia sẻ sát cơ, nhưng tâm tính tóm lại là muốn chịu ảnh hưởng. Dương Tam Dương xếp bằng ở Minh Hà đối diện, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đối phương. Giết chóc đại đạo trời sinh liền thích hợp ta. Minh Hà một trận cười khổ, trong mắt tràn đầy không làm sao, mà lại với ta mà nói, giết chóc đại đạo chính là thành đạo nhanh nhất pháp môn. Chỉ phải không ngừng giết chóc, tu vi liền sẽ liên tục không ngừng đề thăng, không có phá cảnh, bình cảnh bao gồm giống như ước thúc. Nói đến đây, Minh Hà đáy mắt sát cơ cuồn cuộn, tựa hồ ẩn chứa một phương huyết hồng thế giới. Chỉ cần có thể báo thù, cho dù là bị giết chóc đại đạo xâm nhập, hóa làm chỉ biết giết chóc khôi lỗi, cái kia cũng hết thảy đều đáng giá. Giết chóc đại đạo chính là tại cùng ngày cược mạng. Đại hoang cường giả vô số, ngươi mặc dù tu vi không sai, nhưng chung quy là có mạnh hơn ngươi. Một núi càng cao hơn một núi. Ngươi hôm nay giết người khác, ngày sau người khác cũng sẽ giết ngươi. Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ đụng phải chính mình giết không được người, sau đó mất đi tính mạng. Dương Tam Dương an ủi lấy Minh Hà. Sở dĩ sư huynh ngươi phải cố gắng tu luyện, tiểu đệ ngày sau nếu là bị người truy sát, còn muốn dựa vào ngươi bảo vệ. Minh Hà trừng mắt nhìn, lẳng lặng nhìn hắn, ngoặc kép. Dương Tam Dương im lặng, sát na ở giữa vô số lời muốn nói, đều oán trở về, không thể không trở xuống trong bụng. Ta có vô thượng pháp môn, có thể hóa giải trong lòng ngươi lệ khí, hóa giải trong lòng ngươi sát cơ, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Trầm mặc một hồi, Dương Tam Dương mở miệng, trong thanh âm tràn đầy an ủi. Minh Hà cười khổ, ta đã sát đạo nhập thể, ngưng tụ sát tâm, không quay đầu lại được. Dương Tam Dương quanh thân Phật quang lượn lờ, sau đầu tựa hồ có 3000 thế giới trầm phù, trong miệng một mảnh kinh văn lưu truyền, hóa thành mênh mông Phật quang, hướng về Minh Hà bao phủ tới. Minh Hà mặt không thay đổi nhìn xem hắn, mặc dù cái kia Phật quang gọi mình không thoải mái, nhưng hắn tin tưởng sư huynh là tuyệt sẽ không hại chính mình. Mênh mông Phật môn chân chương tại trong thân thể lưu truyền, không ngừng hướng về Minh Hà trong cơ thể lan tràn, cùng nó trong cơ thể sát cơ va chạm. Cái kia vô thượng thiên chương nghe vào trong tai chính là một trận tâm phiền ý loạn, khí huyết nôn nóng, nhịn không được đột nhiên đứng người lên, con mắt huyết hà cuồn cuộn, quanh thân sát cơ dậy sóng tiết ra, toàn bộ Ngọc Kinh Sơn hoàn toàn tĩnh mịch. Bạch Trạch cùng Phục Hy xoay đầu lại, cái kia mênh mông Phật âm nghe vào hai người trong tai, như là đại đạo thanh âm, gọi người say mê, nhưng nghe tại Minh Hà trong tai lại như là quạ đen ồn ào, khó thụ tới cực điểm. Nếu không phải trước mắt là chính mình kính trọng nhất sư huynh, chỉ sợ hắn đều sắp nhịn không được rút ra bảo kiếm đến giết người. Minh Hà đứng người lên, táo bạo đi vài vòng, sau đó lại ngồi xuống, sau đó cũng không lâu lắm, lại mạnh mẽ đứng dậy, bịt lấy lỗ tai không ngừng đi tới đi lui, trong miệng phát ra nôn nóng hò hét, trong lòng tựa hồ kìm nén một cỗ ngột ngạt, vô tận sát cơ lưu chuyển không chừng. Đáng ghét, đáng ghét, sư huynh, ngươi không cần đọc tiếp, van cầu ngươi, không cần đọc tiếp. Minh Hà quanh thân mồ hôi làm ướt quần áo, trong mắt nóng nảy giận chi khí phun trào, thân thể run không ngừng, tựa như lúc nào cũng khả năng xuất thủ. Nhìn sụi lơ trên mặt đất Minh Hà, Dương Tam Dương nhướng mày, ngừng trong miệng Phật âm, cảm giác thế nào? Dương Tam Dương cúi đầu xuống nhìn về phía Minh Hà, sư huynh đọc ta tâm phiền ý loạn, hận không thể rút kiếm giết người, nhịn được rất vất vả. Minh Hà trong thanh âm tràn đầy thống khổ. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, có lẽ là ta hạ dược quá mạnh, vốn nghĩ trực tiếp dùng thánh đạo pháp tướng đến độ hóa hắn, hóa giải trong lòng lệ khí, giết chóc đại đạo chứng thành không được thánh đạo, liền liền đại la chân thần đều là khó khăn trùng điệp. Minh Hà lựa chọn con đường này, căn bản chính là một đầu không có con đường phía trước đường chết. Sư huynh, ngươi đừng muốn làm khó ta. Giết chóc đại đạo con đường phía trước đã hết ta có thể chờ. Vô lượng lượng kiếp nếu là có thể thành đạo, cũng đã là mời thiên chi hành. Giết chóc đại đạo mặc dù không thể thành đạo, nhưng là lấy giết chóc làm chủ pháp môn, sức công phạt vô song. Kim tiên cảnh giới liền đảo ngược phạt đại la chân thần. Minh Hà trên mặt đất chật vật ngồi dậy, ta chỉ cần chiến lực, ta không hối hận. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, vì một nhóm cừu địch hủy đi chính mình con đường phía trước, đáng giá không? ngươi nếu là có thể chứng thành thánh đạo, đến lúc đó muốn hủy diệt đối phương, còn không phải trong nháy mắt, đợi không được, thánh đạo quá xa xôi. Tổ sư cũng không dám nói chính mình có thể chứng thành thánh đạo. Huống chi là ta, Cửu Hận tựa như là một con rắn, thời khắc đều tại gặm ăn nội tâm của ta, mỗi thời mỗi khắc, trong cõi u minh tựa như là có vô số ánh mắt đang lẳng lặng mà nhìn ta. Chờ ta vì đó báo thù, bọn họ đang nhìn ta vì hắn nhóm rửa hận. Minh Hà sửa sang lại một cái dịch dung, bình phục quanh thân cuồn cuộn khí huyết. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, một lát sau mới tiếng thở dài. Ta chỉ sợ ngươi ngày sau sẽ hối hận. Hắn chẳng biết Minh Hà trải qua cái gì, sở dĩ cũng không có tư cách đi an ủi. Liền liền thánh đạo chi lực đều không thể độ hóa Minh Hà. Có thể thấy được Cừu Hận, nhân quả sâu, có lẽ sẽ hối hận đi. Nhưng ta quyết không thể có lỗi với tộc nhân. Bọn họ đang chờ ta báo thù. Minh Hà đối với Dương Tam Dương cúi người hành lễ. Minh Hà thẹn với sư huynh tài bồi, sờ lên đối phương đầu củ cải thái dương. Dương Tam Dương im lặng không nói, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Đây là Minh Hà lựa chọn, hắn có thể làm sao? Giết chóc đại đạo, lấy giết chóc chứng thành kim tiên, liền có thể cùng đại la chân thần vật cổ tay. Ngươi nói mạnh không mạnh? Đại hoang miểu miểu, có thể có bản lĩnh chứng thành đại la, cũng cứ như vậy giải rác mấy vị. Liền xem như ma tổ cùng thần đế cũng không thể chứng thành đại la. Huống chi là ta, Minh Hà nhìn về phía Dương Tam Dương. Kim tiên có thể trường sinh bất tử, về mặt chiến lực không kém cỏi với đại la chân thần. Liền đầy đủ, chí ít với ta mà nói là đầy đủ. Kỳ thật cho ta thời gian, không cần quá lâu, ta liền có thể thay ngươi báo thù. Dương Tam Dương nhìn xem Minh Hà. Chỉ là không muốn xem ngươi bởi vì Cừu Hận mà hủy tiền đồ. Không đáng giá, Minh Hà lắc đầu, tự tay báo thù, chính là ta tâm nguyện. Chỉ có tự tay báo thù, mới có thể hóa giải trên người ta nhân quả. Dương Tam Dương im lặng không nói. Đối với cái này quật cường đầu củ cải, hắn không biết nên như thế nào đi an ủi. Mà thôi, nếu là lựa chọn của ngươi, ta cũng không thật là cưỡng cầu. Dương Tam Dương đem Minh Hà nâng đỡ. Mỗi người đều có thuộc về lựa chọn của mình. Minh Hà nghe vậy cười khổ. Chỉ là thẹn với sư huynh tài bồi. Có lỗi với cái này ký thác pháp tướng bảo kiếm. Ngươi sư huynh đệ ta ở giữa, đừng có nói như vậy nhiều. Cái này giữa người và người, chính là duyên phận. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Mênh mông đại hoang, có thể chứng thành kim tiên, cũng đã là phượng mau lân giác, kinh tài tuyệt diễm hạng người. Cho tới nói thái ất, cái kia đã là ít càng thêm ít. Đại la chân thần, toàn bộ đại hoang cũng liền bất quá là như vậy mấy vị mà thôi. Bất quá, bây giờ kỷ nguyên mới thiên chương kéo ra, chứng đạo hy vọng lại một lần mở ra. Không biết sẽ có nhiều ít người có hy vọng đột phá đại la cảnh giới. Dù sao không phải mỗi người đều giống như hắn. Đời này có 10 phần lòng tin chứng thành hỗn nguyên đạo quả, đăng lâm thánh nhân chính quả. Hắn chỉ cần làm từng bước đi xuống, làm từng bước tu luyện. Có 3 tôn thánh đạo pháp tướng gia trì. Nếu là không thể chứng thành hỗn nguyên chính quả, dứt khoát đập đầu chết quên đi. Vô tận Đông Hải Long Tổ ngẩng đầu quét mắt mênh mông bát ngát Đông Hải. Tại bên người Quy Thừa Tướng chuyển động tiên thiên bát quái. Lão Tổ, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Muốn tìm về chấp phù, đối với linh đài phương thốn sơn động thủ, liền muốn xuất thủ trước đáng bình tứ hải. Thủy thần mới là tứ hải chính thống. Chúng ta muốn triệt để đem tứ hải nắm ở trong tay. Thủy thần không thể không trừ, đối với thần chi động thủ. Tổ Long nghe vậy nhướng mày, lúc này động thủ, sợ là không tốt a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,